Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 561, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần hét lớn một tiếng, sáu hắc động xoay quanh lao tới chấn áp, tiếng động vù vù rung động khắp nơi, lập tức bao phủ chiến hồn đang suy sụp của Hoàng Kim Vương. Vỏn vẹn chỉ trong tích tắc, chiến hồn của Hoàng Kim Vương đã bị chấn áp, sáu hắc động đồng thời xoay tròn. Phát ra lực lượng thôn phệ và ma diệt kinh khủng. Không, Thạch Nhân Vương, Mông Liệt, nhanh cứu bản vương. Hoàng Kim Vương sợ hãi kêu to. Không ngừng cầu cứu hai vị vương giả khác. Chiến hồn của hai người Thạch Nhân Vương và Mông Liệt đều biến sắc. Sợ hãi xông lên, muốn cứu viện chiến hồn của Hoàng Kim Vương. Chỉ tiếc là đã bị linh hồn thể của Cổ Trần ngăn lại. Keng keng. Một đối hai, Cổ Trần chặn hai người đang điên cuồng tiến công, ý chí va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng leng keng không dứt, a két két, sau đó một tiếng hét thảm truyền đến. Trong lục đạo ma bàn, chiến hồn của Hoàng Kim Vương đã bị nghiền nhỏ, vỡ nát thành vô số mảnh bị hắc động thôn phệ. Đệ nhất vương giả, sau khi nhục thân vẫn diệt, cuối cùng chiến hồn cũng trực tiếp bị nghiền nát. Sau đó bị thôn phệ sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Hồn phi phách tán, đáng chết, đáng chết. Tận mắt trông thấy chiến hồn của Hoàng Kim Vương bị tiêu diệt, hai người Thạch Nhân Vương và Mông Liệt đều kinh hãi, hoảng sợ, có chút lo lắng không yên. Vương giả cũng biết hoảng sợ, bởi vì bọn họ ngửi thấy mùi vị tử vong đang tới gần. Hoàng Kim Vương đã chết trong tay Cổ Trần. Thế trận liên thủ giữa ba vị vương giả chính thức sụp đổ. Kế tiếp sẽ phải đối mặt với phản kích hung mãnh của Cổ Trần. Tiếp đó, sẽ đến lượt các ngươi. Linh hồn thể của Cổ Trần vô cùng lạnh lùng. Không chứa chút tình cảm nào. Hoàn toàn lạnh lùng giống như máy móc. Hắn đưa tay đè xuống. Lục đạo ma bàn sau lưng xoay chuyển ầm ầm. Sáu hắc động tản ra lực lượng thôn phệ. Muốn xé rách chiến hồn của Thạch Nhân Vương và Mông Liệt. Hai người gào thét, ra sức giãy giụa, không ngừng bộc phát ra ý chí cường đại trùng kích, hóa thành đao binh đầy trời đánh thẳng về phía Cổ Trần. Keng keng keng, ba người lại giao phong lần nữa. Linh hồn ý chí va chạm phát ra từng tiếng leng keng. Chỉ tiếc là, tất cả linh hồn đao binh đã bị hắc động hút vào xoắn nát rồi thôn phệ. Linh hồn thể của Cổ Trần cường đại, bắt nguồn từ lục đạo luyện hồn thuật, tu luyện ra sáu linh hồn hắc động tạo thành linh hồn ma bàn. Quả thực vô cùng khủng bố, tiếng vang, ầm ầm, không ngừng truyền đến, lồng giam đã bị vỡ tan. Hai chiến hồn của đại vương giả bị đặt dưới lục đạo ma bàn to lớn, đang không ngừng xoay quanh ma diệt, oành oành oành, hai đại vương giả tức giận. Không ngừng oanh kích, giãy giụa muốn thoát khỏi chấn áp của lục đạo ma bàn. Muốn thoát ra ngoài, linh hồn tịnh hóa, thời khắc mấu chốt, Cổ Trần đánh ra một chiêu linh hồn tịnh hóa. Trong nháy mắt khiến chiến hồn của hai đại vương giả dừng lại một chút. Cũng vì một chút ảnh hưởng đó, hai đại chiến hồn đã trở nên thê thảm. Cả hai trực tiếp bị lục đạo ma bàn hung hăng chấn áp xuống dưới. Trong nháy mắt đã khóa chặt hồn thể. Ngươi dám, Thạch Nhân Vương giận dữ giãy giụa hét to. Chỉ tiếc là, Cổ Trần sẽ thương hại bọn họ chút nào. Lực lượng linh hồn cường đại phát ra. Lục đạo ma bàn kêu lên một tiếng rồi đột nhiên ra tốc. Trong nháy mắt đã xoắn nát chiến hồn của Thạch Nhân Vương. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một nửa chiến hồn của Thạch Nhân Vương đã bị nghiền nhỏ. Hóa thành vô số tia sáng tràn vào trong hắc động. Phía bên kia, Mông Liệt giận dữ không ngừng hét lên. Trên người phát ra từng đạo hoa văn màu vàng. Muốn thức tỉnh đồ đằng ấn ký trong linh hồn. Chỉ là không biết vì sao. Cho dù hắn có kêu gọi thế nào cũng không thể kích hoạt đồ đằng ấn ký. Giống như đã bị vứt bỏ. Đồ đằng thú thần kia. Dường như đã từ bỏ hắn. Không có cách nào khiến đồ đằng ấn ký thức tỉnh. sẽ không thể triệu hồi ra lá bài tẩy cuối cùng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mông Liệt vừa kinh vừa sợ gào thét, trong lòng đã hoảng hốt. Hắn không biết, trước khi Tát Mãn Tế chết đã lừa thú thần một vố. Lúc này triệu hoán vị thú thần kia đồ đằng ấn ký đương nhiên sẽ không đáp lại. Cũng do thú thần bị lừa thảm rồi. Đáng thương cho Mông Liệt, bị Tát Mãn Tế tự hãm hại. Cho nên hắn không thể nào thức tỉnh được đồ đằng ấn ký. Oành, một khắc sau, lục đạo ma bàn chuyển động. Từng đạo xiềng xích quấn lấy linh hồn. Khóa chặt chiến hồn của hai người kia lại. Không ngừng kéo vào trong ma bàn. Cảnh tượng đáng sợ ấy. Dọa chiến hồn của hai đại vương giả thiếu chút nữa đã sụp đổ. Không, mau dừng lại. Một nửa chiến hồn còn lại của Thạch Nhân Vương hoảng sợ kêu to. Muốn cổ trần dừng loại ma diệt này lại. Đáng tiếc không có chút tác dụng nào. Vẫn bị đẩy vào trong ma bàn xoắn nát cách chương.